Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 927, đứng hàng tinh đế. Bất quá, ngẫm lại khoảng cách đạt tới thập tinh cảnh đỉnh phong, còn sớm rất, bây giờ cũng bất quá mới đạt tới cái thứ 7 cảnh giới thôi. Nhớ tới ở đây, Vương Khai vậy bình thường trở lại, có đầy đủ thời gian tới để cho mình chuẩn bị ứng đối đến lúc đó nguy cơ. Phủ chủ, ngài thế nào? Gặp Vương Khai sắc mặt lúc lạnh lúc nóng, Trấn Kinh lại buông lòng. Một bên Lam Lam cùng Phương Thu Hà đều là cảm giác có chút không đúng. Không sao, chỉ là cảm thán thời gian trôi mau, để bản thiếu gia trong lúc lơ đãng nhớ lại lúc trước cái kia đoạn ngây ngô tuế nguyệt, nhớ mang máng. Khi đó bản thiếu gia khí thế một cái đẹp trai chữ đến, đơn giản vang dội thiên hạ, người gặp người bái phục, yêu gặp yêu dập đầu a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ách, Lam Lam cùng Phương Thu Hà nghe vậy đều là dung nhan cứng đờ, đôi mắt đẹp sững sờ nhìn xem Vương Khai, nhất thời nửa hội cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Quả thực nói tới chi ngôn, quá làm cho không người nào có thể lọt vào tai. Vương Khai như lại để bọn họ như vậy náo xuống dưới, sợ phàm là sinh tử tinh đều phải biến mất. Theo huyền diệu nữ quân đạm mạc thanh âm chậm rãi truyền đến, Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi phóng thích thần niệm bay vào sinh tử tinh bên trong. Thấy một màn thì là Lưu Mập Mạp, Lỗ Thiên bọn người đang cùng sinh tử tinh bên trên tất cả tu giả tiến hành hỗn chiến. Lạ thường, vượt qua tinh vệ cảnh tu giả thì là một cái đều không có bên trên, hoàn toàn để đông đảo tu giả tại thỏa thích lẫn nhau đại chiến lấy, mà cái kia chút tu vi cực cao tu giả thì là ở một bên vây xem. Bất quá là một chút tinh vệ cảnh tu giả tại tranh đấu, làm sao có thể đủ đem sinh tử tinh hủy đi? Còn nữa nói, nếu như bọn hắn có bản sự kia, bản thiếu gia còn rất tình nguyện để bọn họ đem sinh tử tinh hủy đi đâu. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc đầy không thèm để ý cười nói, vốn còn nghĩ vì bọn họ tăng cường một phen tu vi, không phải vậy, bằng vào tinh vệ cảnh xác thực quá yếu, tại hoàng vực tinh không đều thuộc về hạng chót tồn tại, đến thiên vực tinh không sợ là địa vị càng thêm hèn mọn a. Lấy bọn họ tính cách, như từ tinh vệ cảnh hỗn chiến bên trong chiến thắng, có thể thành thành thật thật trở về sao? Còn nữa nói, sinh tử tinh cường giả hội để bọn họ liền như vậy nói đến là đến, nói đi là đi sao? Huyền diệu nữ quân nhíu lại lông mày nói ra. Ân, nghe thấy lời ấy, Vương Khai cũng là sững sờ một chút, không khỏi sờ lấy cái mũi, có chút không hiểu nhìn xem nàng, hỏi, người đến cùng muốn nói cái gì? Bổn quân, nô tỳ chi ý, như bọn họ tiếp tục náo xuống dưới, đến lúc đó cường giả xuất thủ trấn áp, ngươi, phủ chủ ngài, là không là vậy sẽ ra tay. Huyền diệu nữ quân mím chặt môi đỏ nói ra, mặc dù đối Vương Khai tiến hành tôn xưng rất không dễ chịu, nhưng bây giờ cũng không thể không như thế. Dù sao, hiện tại mình, sinh tử vinh nhục, đều tại Vương Khai một ý niệm. A, người ý tứ là, như bản thiếu gia xuất thủ, rất có thể đem sinh tử tinh tiêu diệt. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc giật mình cười nói. Đối với cái này, huyền diệu nữ quân cũng không nhiều lời, nhưng biểu đạt ý tứ đúng là như thế, lại để cho Lỗ Thiên bọn người náo xuống dưới, các loại sự tình làm lớn chuyện, Vương Khai xuất thủ tham gia, đến lúc đó tất nhiên lại là một trận gió tanh mưa máu, vẫn là một trận nghiêng về một bên đồ sát. Chậc chậc, ngươi hiểu rất rõ bản thiếu gia nha. Bất quá cũng đúng, bản thiếu gia lợi hại như thế, cường chư thiên vạn giới chưa gặp được địch thủ, xuất đạo đến nay luôn luôn lấy mạnh nhất chứ danh, ngươi vì sinh tử tinh chúng sinh nhóm lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, có chút tán thưởng cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm tinh đế cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, tinh chi lực tăng lên đến cấp 8. Chủ ký sinh, vương khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, nhất phẩm tinh đế xưng hào, thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, tinh không bá giả, phương thiên họa kích tinh chi lực, cấp 8 tinh nguyên giá trị, 2160 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, tôn ngộ không khoác lác giá trị, 190.000 kinh nghiệm, 30 triệu bá. Được nghe nhắc nhở, vương khai hai mắt lập tức tràn đầy vui mừng. Cấp 8 tinh chi lực, đã đạt tới thần linh chi tử tình trạng. Tu vi như thế, tức liền đến thiên vực tinh không? Cũng coi là chúa tể một phương a. Cũng không đến mức mặc người chém giết a. Tiếp đó, liền là pháp bảo binh khí. Cùng tinh kỹ còn có hộ giá sự tình. Chỉ có đem hết thảy chuẩn bị vạn toàn, mới có thể ứng đối bất luận cái gì nguy cơ phát sinh. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Mặc kệ là hệ thống đổi mới, vẫn là thiên vực tinh không cường giả như mây, thậm chí cái kia đáng hận nhất thiên cơ lão nhân, hắn đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức. Hiện tại Vương Khai đều phải chuẩn bị từ sớm một phen. Đồng thời, cho dù thổi nghiêu bức, có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới tối cao. Nhưng bây giờ Vương Khai, mặc dù có ý nghĩ kia, vậy là không thể làm như vậy. Dù sao, một khi đạt tới thập tinh cảnh đỉnh phong, hệ thống liền hội tiến vào đổi mới kỳ. Đến lúc đó, tu vi tại thiên vực trong tinh không, có thể hay không mạnh nhất, phải chăng còn có địch thủ, ai đều không thể nào đoán trước. Như mạnh nhất còn tốt, nhưng nếu không phải mạnh nhất đâu, đến còn không bằng giữ lại hệ thống các loại cường đại công năng tới ứng biến đột phát tình huống. Chí ít cũng phải làm rõ thiên vực trong tinh không hình thức, mới có thể quyết định phải chăng muốn trực tiếp thổi tới mạnh nhất tình trạng, để bọn họ ở phía dưới náo đi. Nếu là có ai can đảm dám đối với bọn họ lấy tu vi áp chế, Huyền Diệu ngươi thì xuống dưới giúp bọn họ một tay đi. Nhớ kỹ, không cho phép để huynh đệ của ta nhóm thụ đến bất kỳ ủy khuất gì. Không có chút nào có thể. Vương Khai sắc mặt nghiêm túc không thôi nói ra. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là tại Huyền Diệu nữ quân cái kia nổi nóng nhìn soi mói, trực tiếp xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong hư không, Vương Khai ngồi xếp bằng, híp mắt, thôi động ý niệm nói. Như đem phương thiên họa kích tăng lên tới mạnh nhất cấp bậc, cần tiêu hao bao nhiêu khoác lác giá trị? Chủ ký sinh, vực ngoại mạnh nhất cấp bậc, làm chúa tể thần binh, tại hoàng vực tinh không bên trong, như cưỡng ép nhắc nhở, lấy ngài hiện tại cảnh giới tu vi, cần tiêu hao 1 triệu khoác lác giá trị. Chúa tể thần binh tăng lên cần 1 triệu khoác lác giá trị. TT, được nghe như thế nhắc nhở, Vương Khai lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại mình khoác lác giá trị bất quá mới 19 vạn. Muốn tăng lên đến mạnh nhất, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cái kia như tăng lên tới cùng bản thiếu gia cảnh giới tương xứng đẳng cấp đâu. Vương Khai lắc lắc lông mày, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chủ ký sinh, tăng lên đến đế binh đẳng cấp, tại hoàng vực tinh không bên trong, lấy ngài hiện tại cảnh giới tu vi, chỉ cần tiêu hao 100.000 khoác lác giá trị. 100.000, Vương Khai nghe vậy ánh mắt có chút lấp lóe. 100.000, xác thực không coi là nhiều. Như tăng lên tới đế binh, tại bản thiếu gia đặt chân thiên vực tinh không thời điểm, có thể hay không lần nữa tăng lên? Vương Khai thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, phương thiên họa kích có thể không hạn lần tăng lên. Theo nhắc nhở biến mất, Vương Khai thì là lông mày giãn ra, cười nhạt một cái nói, đem phương thiên họa kích tăng lên tới tinh đế cấp bậc A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.